Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, Thánh Tăng. Phong Vô Cực trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, nhưng sắc mặt nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Hắn tuy nhiên là năm sao đại địa chí tôn, có thể cùng Trần Viễn Nam cuối cùng là kém nhất tinh. Tựu là cái này nhất tinh. Tựu là ở giữa thiên địa khác biệt, lão phu cho ngươi thêm một lần cơ hội, có đi hay là không? Trần Viễn Nam chằm chằm vào Phong Vô Cực, tựa như muốn khô héo thủ trưởng có chút nắm lên, hóa thành móng vuốt, hắn thượng pháp tắc bắt đầu khởi động, phàm là Phong Vô Cực dám nói một cái, không, chữ. Trần Viễn Nam liền sẽ lập tức đối với hắn ra tay. Ta đi. Phong Vô Cực thật sâu hít vào một hơi, hắn lửa giận trong lòng ngập trời, dù nói thế nào, mình cũng là một cái năm sao đại địa chí tôn, phóng nhãn cấp 2 bản đồ chính giữa, mặc dù xưng không thượng đỉnh phong, nhưng cũng là cường giả một loại, lại bị Trần Viễn Nam cho dồn đến trình độ như vậy. Vậy thì nhanh đi, Trần Viễn Nam quát, Phong Vô Cực cũng là làm việc quyết đoán. Gật đầu về sau, thân ảnh trực tiếp lao ra, thẳng đến trong lúc này cái gọi là thánh chủ mà đi. Oanh, tại Phong Vô Cực lao ra thời điểm, tại hắn trước mặt một đạo thân ảnh cao lớn bỗng nhiên mở mắt ra. Toàn thân đều là bộc phát ra một hồi vô cùng khí tức. Người cũng muốn quấy rầy thánh chủ che trời. Thân ảnh ấy lời nói bình thản, nhưng lại ai cũng có thể nghe ra hắn ngữ khí chính giữa lạnh như băng chi ý. Phong Vô Cực không nói gì, thân ảnh không ngừng, cho đến lướt qua người này, phóng tới thánh chủ, cho ta chết xuống. Cái kia bóng người cao lớn bỗng nhiên hét to, đồng thời thủ trưởng trực tiếp nâng lên, hướng phía Phong Vô Cực chộp tới. Thiên địa biến ảo, phong vân vô cực. Phong Vô Cực hét lớn lên tiếng. Lúc trước hắn tựu được chứng kiến bóng người này cường hoành thực lực. Giờ phút này gặp hắn ra tay, không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra hắn rất mạnh thủ đoạn. Xoạt, có hào quang tự Phong Vô Cực trong tay tứ tán mà ra. Bốn phía cái kia nồng đậm mây mù, vậy mà tại lúc này cuốn bắt đầu chuyển động, tuy nhiên bị cuốn động số lượng rất ít, có thể nhưng phàm là bị cuốn động mây mù. Trực tiếp bay đến trên không chính giữa, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Oanh, tại đây vòng xoáy chính giữa, bỗng nhiên vươn một cái che trời chi quyền, trực tiếp tự hướng phía cái kia bóng người cao lớn oanh đánh tới. Hừ, mắt thấy cái này quyền đầu tiến đến, cao lớn thân ảnh nhưng lại mặt không đổi sắc, hừ lạnh chính giữa. Bàn tay lớn bay thẳng đến cái kia quyền đầu huy vũ đi qua. Bành, kinh thiên nổ mạnh tại lúc này truyền ra. Cái kia cao lớn thân ảnh thủ trưởng, cùng theo vòng xoáy chính giữa chỗ duỗi ra quyền đầu, ầm ầm đụng nhau. Cái này một cái chớp mắt, Phong Vô Cực sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn thân ảnh càng là bay ngược mà ra. Cùng lúc đó, cái kia quyền đầu nháy mắt sụp đổ, ngay tiếp theo trong đó vòng xoáy đều là trực tiếp tán loạn. Thánh Tăng, vòng xoáy sụp đổ nháy mắt, một đạo kinh hô chi âm từ đó truyền ra, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn đều cho rằng cái này quyền đầu chính là Phong Vô Cực chỗ huyễn hóa mà ra, không nghĩ tới trong đó lại vẫn có người tồn tại. Trăm vạn năm đi qua, lại vẫn có người nhận thức chúng ta. Cái kia bóng người cao lớn cười lạnh nói, đáng tiếc, phàm là đối với bần tăng ra tay chi nhân đều phải chết. Thoại âm rơi xuống, hắn lại ra tay nữa. Cái kia vòng xoáy chính giữa bóng người hư ảo mà lại đã sụp đổ, hắn tìm không thấy mục tiêu, tự nhiên là đem cái này công kích hướng phía Phong Vô Cực quanh đi qua. Mau lui lại. Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn chăm miệng một lời quát. Càng là tại hò hét thời điểm, thân ảnh nhanh lùi lại mà ra. chỉ dựa vào Phong Vô Cực cùng cái kia cao lớn thân ảnh một lần giao thủ, bọn hắn mà có thể nhìn ra, cái này cao lớn thân ảnh tu vi cường đã đến cực hạn. Đừng nói là năm sao đại địa chí tôn, tựu là như bọn hắn loại này lục tinh, thậm chí thất tinh đại địa chí tôn, cũng không là đối thủ. Siêu, yêu, xíu, yêu yêu, từng đạo thân ảnh hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Yên Trần Chí Tôn cùng Vân Ly cũng là như thế. Trong chàng chỉ có hai đạo thân ảnh cũng không lùi lại. Trong đó một đạo Phong Vô Cực. Hắn tại vừa rồi đối oanh chính giữa bị trọng thương, mà lại cái kia cao lớn thân ảnh ra tay quá nhanh. Hắn liền khôi phục thương thế thời gian đều không có, nơi nào đến thời gian lui về phía sau. Còn có một đạo thân ảnh là được Thanh Lâm. Thanh Lâm thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ. Hắn có cơ hội lui về phía sau, nhưng cũng không lui lại. Thanh Lâm, ngươi do dự cái gì? Vân Ly cước bộ dừng lại, sốt ruột hướng Thanh Lâm quát. Thân ảnh ấy tu vi quá mạnh mẽ, ngươi cũng không phải đối thủ. Chạy mau. Thanh Lâm không có mở miệng, mà là quay đầu nhìn Vân Ly một mắt, bỗng nhiên nói ra, ngươi rất giống một người. Vân Ly sững sờ, cái kia một mực đều giấu ở hồng dưới áo khuôn mặt hơi đổi. Chợt lần nữa quát, mặc kệ ta giống ai, giờ phút này hay là đi trước làm chủ, ngươi không muốn sống nữa. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, cũng không khởi hành, oanh, cũng vào thời khắc này, ngập trời nổ mạnh chi âm truyền tới, cái kia cao lớn thân ảnh cực lớn thủ trưởng như là một mảnh bầu trời. Theo trên không đè xuống, thẳng đến Phong Vô Cực chảo đi qua, Phong Vô Cực sắc mặt đại biến, giờ này khắc này, hắn căn bản cũng không có chạy trốn dư lực. Vô cực hóa chung, Phong Vô Cực khàn giọng giống to, toàn thân pháp tắc bạo phát đi ra, vậy mà cũng có hai loại, cái này hai loại pháp tắc tại trong một chớp mắt vậy mà dung hợp. Càng là tại dung hợp về sau, tạo thành một cái hắc bạch vô cực phòng ngự cháo, tại Phong Vô Cực trên người lan tràn mà ra, oanh, cái kia thủ trưởng oanh xuống, hung hăng oanh kích tại Phong Vô Cực trên người, cái kia hắc bạch vô cực cũng không vỡ vụn, nhưng Phong Vô Cực nhưng lại nhận lấy cái loại này phản chấn. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, đều có loại muốn choáng váng cảm giác, răng rác, cùng lúc đó, hắc bạch vô cực tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Xuất hiện một chút vết rạn, vô luận là ai đều có thể nhìn ra. Cái này hắc bạch vô cực, ở đằng kia thủ trưởng trấn áp phía dưới, tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. A hát, Phong Vô Cực gào rú lên tiếng, mượn nhờ cái kia hắc bạch vô cực còn chưa nghiền nát thời gian. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng này thủ trưởng thật là quá lớn, phảng phất so cái này tầng mây còn muốn lớn hơn, vô biên vô hạn, mặc cho hắn như thế nào trốn, đều trốn không thoát đi. Mà Thanh Lâm thì là đứng tại không xa chỗ, ánh mắt co rút lại, thật sâu hít vào một hơi. Hắn nhìn ra Phong Vô Cực khốn cảnh, trên thực tế, thực sự không phải là cái kia thủ trưởng quá lớn, mà là Phong Vô Cực thân ảnh tại lúc này lại lập tức rút nhỏ vô số lần. Cái kia thủ trưởng nhiều lắm là cái có vài chục trượng lớn nhỏ. Có thể Phong Vô Cực thân ảnh giờ phút này nhưng lại biến thành như là con sâu cái kiến lớn nhỏ. Cùng hắn thân ảnh so sánh với tầm hơn 10 trượng to lớn thủ trưởng, hoàn toàn chính xác như là một mảnh bầu trời. Chính là con sâu cái kiến cũng dám đối với bần tăng ra tay. Cái kia cao lớn thân ảnh mở miệng lần nữa, càng là tại mở miệng thời điểm, cái kia tầm hơn 10 trượng to lớn thủ trưởng bỗng nhiên co rút lại, dùng trưởng thành chảo, năm ngón tay hướng phía Phong Vô Cực chảo tới. Không, không, cái kia thủ trưởng trung tâm chỗ, Phong Vô Cực sử xuất tất cả vốn liếng, nhưng hắn tốc độ đã bày tại chỗ đó, căn bản cũng không có chạy trốn khả năng. Oanh, thủ trưởng chộp tới. cái kia 5 căn đầu ngón tay thượng vân tay đều rõ ràng có thể thấy được. Nhưng ở này ngón tay sắp nắm phong vô cực thời điểm. Một cái đại thủ bỗng nhiên xuất hiện ở phong vô cực bên người. Phong vô cực khẽ giật mình. Còn tưởng rằng này tay cũng là cái kia cao lớn thân ảnh huyễn hóa mà ra. Thân ảnh lúc này phồng lên. Đúng là muốn tự bảo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.